Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sùng. Chương 79, Tình Ý, Góc Chuyện audio.com. Linh lực sắp hao hết, nhưng hắn không có lộ ra một tia dao động chi sắc. Ánh mắt như cũ như vậy thanh lãnh, thân ảnh phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngã xuống núi cao. Ở hắn phía sau, bị phòng hộ cái chắn bảo vệ lại tới mọi người càng ngày càng lo lắng. Tông chủ đã già rồi, bệnh nặng quấn thân, vừa mới chiến đấu cũng hao hết linh lực, còn lại trưởng lão càng là bị lớn lớn bé bé thương. Hiện giờ mỗi người đều chật vật bất kham, nếu là Lạc Từ không có chịu kia 81 nói lôi hình. Lúc này liền không cần lo lắng, hắn nhất định có thể bảo vệ Lộc Tiên Đài. Một vị trưởng lão bỗng nhiên nói, thanh âm tràn ngập tang thương cảm, tông chủ trong lòng cũng tràn ngập hối hận. 81 nói lôi hình a, vần đục trong mắt cũng thoáng hiện thủy quang. Tông chủ gian nan về phía trước bỏ sát vài bước, ở Lạc Từ phía sau. A Từ, ngươi muốn chống đỡ a? Tông chủ giọng nói giống bị người cắt đứt một nửa. Kéo kẹt, lúc này Lạc Từ, nào còn nghe thấy những lời này. Hắn hiện tại toàn bằng ý chí lực ở chống đỡ. Tầm mắt mơ hồ tán loạn, thanh tuấn tái nhợt trên mặt che kín tinh tế mồ hôi. Vì sư biết người cưới cái kia phàm nhân nữ tử, là bởi vì nàng lớn lên giống Phạn Linh Xu. Tông chủ dừng một chút, Lạc Từ cho rằng có một số việc có thể giấu giếm được hắn. Nhưng lại sao có thể, người nếu có thể chịu đựng này một kiếp, bảo vệ Lộc Tiên Đài, chẳng sợ ngươi thật sự tưởng đem cái kia yêu nữ cưới trở về. Vì sư cũng tuyệt không sẽ phản đối, nghe thế câu nói. Lạc Từ cứng đờ thân thể mới phảng phất có ý thức một chút. Chấn một chút, giống như giếng cổ sâu thẳm trong mắt dần dần nổi lên ánh sáng. Hắn hơi hơi nhấp một chút môi, như là một cái rất nhỏ đến mức tận cùng cười. Tông chủ, cái kia ma giáo yêu nữ sao được? Một người trưởng lão khó có thể tin mà mở miệng. Lộc Tiên Đài mấy ngàn năm vinh quang, há có thể bị một cái rơi vào ma giáo yêu nữ làm bẩn. Tông chủ giơ tay, ngừng kia trưởng lão nói, nhìn Lạc Từ bóng dáng, hắn chậm rãi nói, ta từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, hắn là cái gì tâm tính, ta rõ ràng, Phạn Linh Xu đi rồi, đem hắn tâm cũng mang đi, ngươi cho rằng hắn vẫn luôn đuổi theo nàng đánh, là thật sự hận nàng oán nàng sao? Không phải, hắn chỉ là muốn gặp nàng, cũng tưởng ngăn cản nàng càng sâu hãm nhập ma đạo. Hắn vẫn là tưởng đem nàng kéo trở về. Các trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ, phảng phất là lần đầu tiên mới nhận thức cái này Lộc Tiên Đài ngàn năm khó được một bộ thiên tài đệ tử. Hắn luôn luôn như vậy thanh lãnh hờ hững, phảng phất sự tình gì đều không thể ở trong lòng hắn kích khởi nửa phần gợn sóng. Mặc kệ tu luyện, vẫn là đức hạnh, hắn không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất đệ tử. Ai đều ở hắn trên người chọn không ra nửa điểm nhi sai lầm. Sở hữu tiên đạo, lấy hắn vì mẫu mực, Lộc Tiên Đài tương lai, quan hệ với hắn một người trên người. Hắn đối một cái rơi vào ma giáo yêu nữ có như vậy thâm cảm tình, mới có thể làm tất cả mọi người chấn động. Tông chủ nhấp môi, trong lòng còn có chút khó chịu. Hắn lấy Lạc Từ vì ngạo, bởi vì hắn như thế hoàn mỹ. Cái kia yêu nữ là hắn trên người vết nhơ, 81 nói lôi hình đều tẩy không sạch sẽ. Nếu không phải hôm nay sinh tử tồn vong hết sức, những việc này, hắn vĩnh viễn sẽ không nói xuất khẩu. Vì A Từ, chỉ cần kia yêu nữ chịu cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cũng liền không truy cứu. Tông chủ nói, còn lại trưởng lão yên lặng không nói gì. Đúng vậy, dùng một nữ nhân đổi Lộc Tiên Đài tương lai. Nào có cái gì không đáng giá, tông chủ như vậy lo lắng, xem ra thanh âm tiên quân nhập tình quá sâu, bọn họ càng sợ Phạn Linh Xu cái kia yêu nữ, tương lai liền thanh âm tiên quân đều cùng nhau dẫn vào ma đạo đi. Lạc Từ, chịu chết đi, ở phía trước xếp thành hàng ngũ yêu tộc bỗng nhiên cùng nhau phát động công kích. Yêu tộc công kích hình sóng thành một mảnh lóa mắt quang, cùng nhau hướng tới Lạc Từ đánh tới. Người bình thường ở như vậy công kích chung nhất định hồn phi phách tán. Lạc Từ bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi tay biến ảo ấn quyết, treo ở trước người 12 luật bóng kiếm bỗng nhiên đem mũi kiếm nhắm ngay yêu tộc. vèo vèo vèo, lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm áp chế yêu tộc phân loạn thanh âm. Vô số bóng kiếm vọt vào huyễn quang, chỉ nghe yêu tộc trung vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết cùng ngã xuống đất thanh. Hắn cư nhiên còn bảo lưu lại thực lực, chật vật chạy trốn trở về yêu tộc tức muốn hộc máu mắng to. Vừa mới lại tử thương một đồng yêu tộc, làm cho bọn họ đối vị này thanh âm tiên quân càng ngày càng kiêng kỵ. Khó trách lúc ấy giúp bọn hắn trở về hiện thế vị kia đại nhân cường điệu quá. Nhất định phải tiểu tâm lộc tiên đài thanh âm tiên quân. Nhiều phái người công kích hắn, quả nhiên là khối đá bất động ván sắt, đều thương thành như vậy. Ta cũng không tin hắn là bất tử chi thân, kia đầu chim ưng yêu quái cũng lòng còn sợ hãi. Nhưng ỷ vào người nhiều thế đại, lá gan cũng tráng, phân tán công kích, từ bốn phương tám hướng công kích này tòa đảo. Ta cũng không tin, đảo trầm hắn còn có thể tử thủ. Rất nhiều yêu tộc tiếp nhận mệnh lệnh tản ra, một đợt lại một đợt công kích từ bất đồng phương hướng công kích bồng lai đảo. Nhưng đại bộ phận công kích đều dừng ở bảo hộ cái chắn mặt trên. Phanh, phanh, theo mỗi một lần công kích, bảo hộ cái chắn đều sẽ kịch liệt chấn động, quầng sáng hình thành cái chắn thượng, giống như ba quang giống nhau đồ vật lẫm lẫm thoáng hiện. Thân ở cái chắn chung người, nghe kia công kích mãnh liệt thanh, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh vỡ cái chắn này. Sau đó vô số yêu tộc sát tiến vào, cả kinh mỗi người mặt không còn chút máu. A Từ, ngươi nhất định phải bảo vệ cho. Tông chủ đối với Lạc Từ lớn tiếng kêu. Kịch liệt trong chiến đấu, bên trong thanh âm căn bản truyền không ra. Đầu chim ưng yêu quái bỗng nhiên triển khai gần 10 mét thật lớn hắc cánh. Bay lên trời, trong tay một phen tam xoa kích thượng điện quang vờn quanh. Huy hoàng thiên lôi, hắn đôi tay giơ lên cao tam xoa kích quanh, một tiếng. Một thốc thiên lôi nhanh chóng hướng tới hắn tụ lại, cười lạnh một tiếng. Đầu chim ưng yêu quái đem tụ tập thiên lôi hướng tới bảo hộ cái chắn phóng xuất ra đi. Ầm ầm ầm, tàn sát bừa bãi lôi quang đem toàn bộ cái chắn bao trùm. Một bên lăn lộn, một bên thành lần phát sinh, mắt thấy, điên cuồng chướng đại lôi quang từ cái chắn thượng lao ra đi. Phương hướng đúng là bồng lai đảo thượng duy nhất phòng ở. Nhìn cân treo sợi tóc một khắc, một cái màu trắng bóng người sơ sẩy tới. Thanh lãnh kiếm quang vãn một vòng, hình thành một đạo thật lớn chữ thập hình cung, lôi quang cùng kiếm quang va chạm ở bên nhau, tức khắc kích phát khởi bàng và cột sáng xông lên không trung. Chấm, đầu chim ưng yêu quái cơ hồ từ giữa không trung rơi xuống. Mà Lạc Từ cũng bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã ở một cái bàn đá bên, một ngụm máu tươi phun ra tới, đây là nàng đã từng dựa bàn viết tự bàn đá. Nàng ở chỗ này ngưng mi trầm tư, lười biếng dùng mánh lới, ăn cơm ngủ gật, còn có nàng ngủ phòng, nàng xây sau bỏ quá nóc nhà, nàng pha chạm cùng luyện kiếm sân, nàng làm sai sự trốn tránh lu nước to, nàng ở bên kia trong đình nói qua tương lai trở thành nàng thê tử người hạnh phúc nhất. Sư huynh ở kia tòa trong đình đem nàng đính hôn cho hắn. Hắn ở nơi đó hứa hẹn quá. Muốn bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế. Linh Xu, ngươi đã nói ngươi ở chỗ này sinh hoạt vui vẻ nhất. Nếu nơi này hủy hoại, ngươi có phải hay không không bao giờ nguyện ý trở về. Máu tươi nhiễm hồng hắn bạch y, trong cơ thể cuối cùng một tia linh lực đều hao hết. Cứ việc như thế, hắn vẫn là dùng 12 luật chống đỡ chính mình. Chậm rãi đứng lên, như cũ thanh lãnh, ngạo thế vô song, liền yêu tộc đều lắp bắp kinh hãi. Trăm vạn yêu tộc, vì sao còn không làm gì được một phàm nhân, dù cho biết hắn là nỏ mạnh hết đà, chính là vừa thấy đến hắn dẫn theo kiếm một thân lạnh như băng xương khí thế. Vẫn là làm người không khỏi địa tâm trung phát lạnh, đợi mấy ngàn năm, thật vất vả mới chờ đến trở về thế gian cơ hội. Còn sẽ sợ hãi một phàm nhân, đầu chim ưng yêu quái thử miệng đầy thác loạn răng nanh. Lại lần nữa giơ lên tam xoa kích. Huy hoàng thiên lôi, lúc này đây, bàn căn đan sen thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trải qua tam xoa kích, không có ở phòng hộ cái chắn thượng lăn quá, trực tiếp nhằm phía Lạc Từ, ở hắn phía sau là kia tòa nho nhỏ phòng ở, bạch tường ngói đen. nho nhỏ hiên cửa sổ. Tường viện thượng bò đầy màu xanh lục cây tử đằng. Vừa mới đâm chồi cây ăn quả từ tường nội dò ra đầu. Hắn ánh mắt trầm xuống. Một tay bắt lấy 12 luật. Hoành cử ở phía trước. A Từ, không thể, mau tránh ra. Đang ở phòng hộ cái chắn trung tông chủ cùng các trưởng lão cùng nhau hô to ra tới. Này đầu chim ưng yêu quái là yêu tộc trung địa vị chỉ ở sau yêu vương cao thủ. Một phen lôi hỏa tam xoa kích có thể dẫn thiên lôi hạ phàm. Thiên lôi là cỡ nào lực lượng cường đại? Sao có thể bằng vào thân thể phàm thai giơ kiếm đi chắn? Đó là tự tìm tử lộ. Né tránh, Lạc Từ bên tai chỉ nghe thế hai chữ. Khóe miệng biên tràn ra một tia thanh lãnh cười. Hắn như thế nào có thể né tránh? Thiên lôi tập trung 12 luật khoảnh khắc chi gian. Hắn cảm giác được này đem từ nhỏ làm bạn chính mình tiên kiếm phát ra bi thống hí vang. Hỗn loạn cơ hồ nứt toạc chấn động tiếng động. Không có hắn linh lực chống đỡ. Thân kiếm thượng bị thiên lôi đánh trúng. Kích phát ra nóng bỏng độ ấm. Hắn gắt gao cầm kiếm không có buông tay. Lôi quang từ 12 luật thượng mạn khai. Ầm ầm một tiếng, phát ra thật lớn tiếng vang. Hắn quay đầu lại đi xem, vốn là đỏ đậm hai mắt phảng phất nhiễm huyết, nửa bên tường viện sập, một nửa phòng ốc ở lôi quang trung hóa thành một mảnh đất khô cằn. Hắn lại lần nữa bị lôi quang hung hăng mà đâm đi ra ngoài. 12 luật rời tay bay ra, này đem lệnh tiên đạo nhìn lên, lệnh ma đạo tránh né tiên kiếm, giờ phút này giống như một phen thiêu hồng sắt vụn, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán, đều không hề động tĩnh, lần này không có tiên kiếm, xem ngươi như thế nào ngăn cản, chấm, đầu chim ưng yêu quái thấy hắn còn chưa có chết, một trương ưng mặt dữ tợn đến đáng sợ, nhọn nhọn ưng miệng phát ra chói tai cọ sát thanh, hắn lại lần nữa giơ lên tam xoa kích, theo hét lớn một tiếng, thiên lôi lại lần nữa chút ra mà xuống, chói mắt lôi quang chiếu đến tất cả mọi người khó có thể mở to mắt. Hắc hắc hắc hắc hắc, khặc khặc cười quái dị lướt qua mọi người lỗ tai. Lão tông chủ vẻ mặt cho tàn biểu tình, ở đông đảo trưởng lão nâng dưới run run rẩy rẩy đứng lên. Triệu Lạc Từ đi vào vài bước, A Từ, trốn, trốn đi, lão tông chủ nước mắt rơi như mưa. Dù cho hôm nay bại, nhưng chỉ cần Lạc Từ còn sống, một ngày nào đó hắn có thể từ yêu tộc trong tay đoạt lại Lộc Tiên Đài. Nhưng nếu hắn đã chết, không chỉ có Lộc Tiên Đài hôm nay xong rồi, tương lai hy vọng cũng hoàn toàn diệt. Trốn, Lạc Từ lắc đầu, lại lần nữa đứng lên, đứng ở sập một nửa phòng ốc phía trước, mới vừa rồi công kích chung. Hắn vấn tóc ngọc quan bị lôi quang đánh nát, lúc này một đầu tóc dài tán xuống dưới, ở hắn trên người phảng phất càng thêm vài phần thanh lãnh. Lúc này đây, đánh mất linh lực, mất đi tiên kiếm. Hắn chỉ có một khối phàm nhân chi khu tre ở nơi này. Thấy hắn còn như thế ngoan cường, đầu chim ưng quái vật càng là thề hôm nay nhất định phải hắn chết. Thiên lôi ở tam xoa kích thượng hội tụ thành công. Hắn đang muốn phóng xuất ra đi. Bỗng nhiên chi gian, một mảnh thật lớn bóng dáng xuất hiện ở Lạc Từ phía sau. Lạnh lẽo sắt thép quang huy ánh lôi quang, tản mát ra lệnh người lóa mắt quang huy. Đầu chim ưng quái vật nhất thời bị mê mắt, hắn dùng một bàn tay ngăn trở đôi mắt, miễn cưỡng chiều kia quang mang nhìn lại, mơ hồ chi gian, tựa hồ thấy một cái màu bạc cự long, long lưng thượng, một thần áo đen quái nhân giơ lên một chương tạo hình cổ quái màu đen đại cung. Đen nhánh mũi tên, vừa lúc nhắm ngay hắn, đầu chim ưng quái vật trong lòng dùng mình, mấy vạn năm tu vi, thân kinh bách chiến đại yêu quái. Tại đây một khắc, cư nhiên có loại lâm trận bỏ chạy ý niệm hiện lên. Lui, cái này tự chỉ từ đầu lưỡi lăn quá, còn không kịp từ răng phùng trung hoạt ra tới. Vèo, mà một tiếng, lôi cuốn đỏ đậm linh lực mũi tên liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Bắn thủng hắn quái dị xấu xí đầu chim ưng, này hết thảy phát sinh bất quá 1/10 giây thời gian. Mặc kệ là Lộc Tiên Đài người. Vẫn là quy mô khổng lồ yêu tộc đại quân, không ai thấy rõ kia chi mũi tên, đầu chim ưng yêu quái thân hình bị cung tiễn quán tính hướng đến về phía sau một ngưỡng. Cuối cùng thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống khi, mới có người phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Hứng lấy thiên lôi tam xoa kích mất đi đầu chim ưng yêu quái khống chế. Về phía sau ngã xuống, chính hướng về phía yêu tộc đại quân phương hướng, lui, bùng lên lôi quang hướng về phía yêu tộc thổi quét mà đi. Thoáng chốc chi gian, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm yêu tộc nhóm trong khoảnh khắc giống như bị thợ săn tiếng súng kinh hách dã thú. Sôi nổi chạy trốn, động tác hơi chút chậm một chút, thực lực hơi chút nhược một ít, liền bị lôi quang bao lấy, nháy mắt đốt thành than cốc. Lạc Từ chấn động, lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau, thanh lãnh hai tròng mắt không biết vì sao hiện lên một tia động dung. Bạc cánh viêm long, phòng hộ cái chắn trung lộc tiên đài trưởng lão sôi nổi kinh hô. Không lâu phía trước xuất hiện ở huyền nguyệt quốc bạc cánh viêm long. Chúng ta cũng phái người đi tìm, không có bất luận cái gì tung tích, không nghĩ tới như vậy mấu chốt thời khắc cư nhiên sẽ xuất hiện. Nhìn dáng vẻ là đứng ở chúng ta bên này. Các ngươi xem, bạc cánh viêm long trên lưng người kia, tựa hồ có điểm quen mắt, là Dược Phương Linh, kia một thân trang phục ta sẽ không nhận sai. 3 năm trước đây Dược Phương đại tái ta cũng ở hiện trường. Chính mắt gặp qua nàng. Nguyên lai nàng chính là bạc cánh viêm long chủ nhân. Thật tốt quá, nghe không được phía dưới thanh âm, ở phản linh xu sử dụng dưới. Bạc cánh viêm long bỗng nhiên động, thật lớn cánh tựa như tử thần chi cánh, cơ hồ bao phủ nửa tòa Bồng Lai đảo. Hắn hơi hơi xoay một phương hướng, hướng tới yêu tộc chạy trốn nhiều nhất cái kia phương hướng. Bỗng nhiên há mồm, bụng đến cổ địa phương bỗng nhiên đột nhiên một cổ, một đoàn mãnh liệt ngọn lửa phun ra tới, giống như quay sóng gió động trời, trong nháy mắt bao phủ yêu tộc, bên kia. Phạn Linh Xu lại chỉ hướng mặt khác một bên, bạc cánh viêm long tiếp tục phun hỏa, ngắn ngủn vài giây thời gian, ở yêu tộc hoàn toàn không có phản ứng lại đây hết sức. Bị nàng không lưu tình chút nào mà thiêu chết vô số. Căng một chút, Phạn Linh Xu vỗ vỗ bạc vụn bối, sau đó lăng không nhảy xuống, bước nhanh chạy đến Lạc Từ bên người. Trước triệt, Phạn Linh Xu không nói hai lời, đem hắn nâng dậy tới. Yêu tộc số lượng đông đảo, nàng chỉ có một người, căng không được bao lâu, chờ bọn họ phản ánh lại đây liền tới không kịp. Lạc Từ bị thương thực trọng, nhưng thấy nàng tới, phảng phất lại có một cổ lực lượng có thể chống đỡ hắn đứng lên. Cùng nàng cùng nhau đi, nàng nói qua vĩnh viễn sẽ không lại trở về, trừ phi nàng chết, hoặc là có một ngày nàng tự mình tới diệt nơi này. Chính là hiện tại, nàng vẫn là tới. Trong lòng phảng phất bị cái gì hòa tan, làm hắn bỗng nhiên chi gian có càng thêm kiên định ý niệm. Thấy yêu tộc bị tạm thời đẩy lui, tông chủ đem phòng hộ cái chắn mở ra, Phạn Linh Xu đỡ Lạc Từ đi vào đi, Mộ Lam Quân đang ở tới rồi trên đường, nhiều nhất kiên trì một canh giờ. Có thể chứ, mặt nạ lúc sau, nàng nhìn về phía Lộc Tiên Đài tông chủ cùng các trưởng lão ánh mắt là lạnh băng. Nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, yêu tộc xuất hiện cũng liên quan đến Mộ Lam Quân cùng Mộ gia. Nàng tuyệt không sẽ giúp này đàn rối trá cẩu tặc. Có thể, tông chủ lập tức gật đầu. Chấm, Dược Phương Linh có thể ở bên ngoài bám trụ bọn họ một canh giờ sao? Không thể, Lạc Từ bỗng nhiên mở miệng. Hắn bắt lấy Phạn Linh Xu thủ đoạn. Nàng cùng chúng ta cùng nhau lưu lại. Tông chủ cùng các trưởng lão cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy. Tập thể sửng sốt một chút, sự tình quan Lộc Tiên Đài sinh tử tồn vong, lúc này cũng không phải là bận tâm mặt mũi thời điểm. Nếu không có người ở bên ngoài bám trụ yêu tộc, bọn họ tập thể công kích, cái này cái chắn cũng chống đỡ không được một canh giờ. Tông chủ ngữ khí trầm trọng, Dược Phương Linh các hạ, người hôm nay đại ân. Ngày nào đó Lộc Tiên Đài nhất định gấp 10 lần báo đáp. Đối với tông chủ Chiêu Hiền đại sĩ thái độ, vị này Dược Phương Linh không có bất luận cái gì cảm kích bộ dáng. Lạnh lùng nói, ta không phải lão nhược bệnh tàn, không cần phải trốn ở chỗ này, đánh lui yêu tộc cũng đều không phải là vì Lộc Tiên Đài. Không cần phải báo đáp, nàng nói xong, đứng dậy liền đi, liền Lạc Từ cũng chưa có thể ngăn lại nàng. Tông chủ thấy nàng vừa ra đi, vội vàng một lần nữa khép lại phòng hộ cái chắn. Sư phụ, làm ta đi ra ngoài. Chấm, Lạc Từ nhìn nàng rời đi bóng dáng. Con tưởng đứng lên, A Từ, ngươi hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi. Đi ra ngoài cũng chỉ có thể liên lụy nàng. Tông chủ một câu liền làm Lạc Từ động tác cứng lại. A Từ, đừng cậy mạnh, yêu tộc hiện thế, hoàng thượng cũng sẽ phái binh trấn áp. Này không chỉ là Huyền Nguyệt quốc sự, còn lại các quốc gia đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Một vị trưởng lão nói, đại bộ phận Lộc Tiên Đài đệ tử cũng từ Huyền Nguyệt quốc tới rồi. Lộc Tiên Đài này một kiếp, có thể an toàn vượt qua. Lạc Từ lại không có như thế nào nghe, hẳn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Phạn Linh Xu, xem nàng một lần nữa nhảy lên bạc cánh viêm long bối. Ở trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh, không ngừng phóng thích ngọn lửa, cũng không cùng yêu tộc chính diện giao chiến, lại cũng tạo thành không nhỏ thương vong. Trên bầu trời truyền tống trận, như cũ cuồn cuộn không ngừng có yêu tộc truyền tống lại đây. Theo thời gian chuyển rời, một ít yêu tộc thủ lĩnh tựa hồ ý thức được không nên ở lâu. Nhân tộc đại quân thực mau sẽ nói, liền hấp tấp triệu tập yêu tộc nhóm nhanh chóng rời đi Lộc Tiên Đài. Đặt chân phàm thế, yêu tộc cũng hoàn toàn không ham chiến, lui lại tốc độ thập phần mau. Phạn Linh Xu một người căn bản thác không được mấy trăm vạn yêu tộc. Nàng nôn nóng mà nhìn về phía nơi xa. Bỗng nhiên Lộc Tiên Đài dưới chân núi một quả đạn tín hiệu phóng lên cao. Làm nàng đôi lông mày dương lên, mệnh lệnh bạc cánh viêm long đáp xuống, thực mau cự long thân ảnh liền biến mất ở dãy núi bên trong. Lạc Từ ánh mắt trong nháy mắt tối sầm, nàng đi nơi nào, xem ra yêu tộc muốn đi vào phàm thế, vô số phàm nhân muốn tao ương a, tông chủ vô cùng đau đớn mà nói. Phạn Linh Xu lại lần nữa xuất hiện khi, đã bỏ đi dược phương linh trang phẫn, làm bạc cánh viêm long thu nhỏ tránh ở không gian phù. Từ Lộc Tiên Đài đi ra ngoài, có hai tòa thật lớn ngọn núi làm thiên nhiên cái chắn. Trung gian một cái lộ nhất khoan cũng không vượt qua 2 mét. Ra này đi thông đại lục lộ ở ngoài, Lộc Tiên Đài ba mặt đều là đại dương mênh mông biển rộng. Thì anh có phong phú tác chiến kinh nghiệm. Xuất binh đi vào, chuyện thứ nhất đó là chiếm cứ hai tòa ngọn núi, bỏ xuống cự thạch đem trung gian lộ đổ đến chật như nêm cối. Yêu tộc trung sẽ phi hành nhất tộc cũng không nhiều, đại bộ phận yêu tộc chỉ có thể leo núi lướt qua cao ngất ngọn núi đi ra ngoài. 2000 tinh nhuệ phượng hỏa quân ẩn thân ở trong núi rừng rậm. Chỉ cần có yêu tộc hướng lên trên bò liền bắt đầu công kích. Phi ở không trung yêu tộc tác dùng phụ gia linh lực mũi tên xạ kích. Chiếm cứ có lợi địa thế, ngay từ đầu cục diện hoàn toàn là tính áp đảo. Nhưng theo yêu tộc càng ngày càng nhiều, rậm rạp hướng trên ngọn núi bò, Phượng Hỏa quân cũng bắt đầu có chút hoảng loạn. Phạn Linh Xu đứng ở cách đó không xa nhìn thoáng qua. Trong lòng có cái kế hoạch, mấy chỉ yêu tộc từ trước mặt chạy tới. Phạn Linh Xu ra tay nhanh chóng. Bắt lấy rừng ở cuối cùng một con, trong tay quang nhận chợt lóe, liền lao này yêu tộc cổ, nàng đem chảy ra yêu huyết nhanh chóng bôi trên người mình. Kéo xuống yêu tộc trên người một trương gia thú khoác, một đầu vọt vào yêu tộc trong đại quân, bên tai đinh tai nhức óc tiếng chém giết, tiếng giống giận, yêu tộc trên người ô chọc xú vị huân đến nàng cái mũi cơ hồ không nhảy. Nàng đoạt một con nai cưỡi lên. Bắt lấy nó trên đầu đại giác khống chế phương hướng, ở yêu tộc chung nơi nơi chạy như điên, dẫm đạp, mỗi cách một khoảng cách liền tìm cái xui xẻo trứng dán lên phù chú. Thực mau, yêu tộc chung cũng phát hiện nàng tồn tại, bởi vì yêu huyết quan hệ, phát hiện không ra nàng là nhân loại, cho rằng ra cái phản đồ, thấy nàng liền công kích, Phạn Linh Xu cướp đi một cái yêu tộc trong tay trường thương. Cưỡi ở lộc trên lưng một hồi quét ngang, này đó cấp thấp yêu tộc làm sao là nàng đối thủ. Thì tướng quân, ngươi xem đó là cái gì? Có tướng lãnh phát hiện yêu tộc chung cưỡi lộc quái nhân. Thì anh bước đi tiến lên, ngưng mắt vừa thấy, chấn động, là thiếu chủ, đại đa số tướng lãnh cũng chưa gặp qua mộ hàm yên. Trong ấn tượng kia vẫn là một cái 15 tuổi mảnh mai tiểu thư. không có khả năng cùng giờ phút này độc thân xâm nhập yêu tộc trung anh dũng chiến sĩ liên hệ ở bên nhau. Vân Phi thiếu soái sao? Mộ gia trẻ tuổi, chỉ có một Mộ Vân Phi, xác thật thực không tồi, là chúng ta Mộ Lam quân thiếu chủ. Thái Hợp cầm một cái quan vọng kính xem qua lúc sau. Kích động mà dâu đều bắt đầu run. Chấm, Mộ Hàm Yên, là Bắc Ninh vương nữ nhi à, các tướng lĩnh cơ hồ đối đãi. Trên chiến trường thiếu nữ múa may một cây trường thương, ở vô số yêu tộc trung gian ám sát phá vây. Chung quanh máu tươi vẩy ra, nàng gầy yếu mảnh khảnh thân hình lại tràn ngập lệnh nhân tâm kinh lực lượng. Sát lui một đợt yêu tộc, Phạn Linh Xu cưỡi con nai bay nhanh chạy vội. Trong tay trường thương nhắm ngay trên bầu trời một con phi hành yêu tộc vọt tới. Nằm sấp xuống, nàng hướng về phía trên ngọn núi thì anh đám người múa may đôi tay hô to một tiếng. Tiếng chém giết chung, nàng thanh âm căn bản truyền không đi lên. Nhưng thì anh xem tay nàng thế cùng khẩu hình, chút nào không nghi ngờ, cũng không do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Toàn bộ đều nằm sấp xuống, tìm địa phương yểm hộ. Nằm sấp xuống, phía dưới yêu tộc một chốc thượng không tới, chính là bầu trời phi những cái đó đâu. Thì anh bắt lấy Thái Hợp, bò đến một cục đá mặt sau, còn lại tướng lãnh cùng chiến sĩ thấy thế, đành phải từ bỏ công kích nhanh chóng tìm tránh né địa phương nằm sấp xuống. Cơ hồ liền ở nằm sấp xuống kia một khắc, ầm vang, một tiếng vang lớn, cả tòa ngọn núi đều ở đong đưa, vô số ánh lửa phóng lên cao. Ngay cả trên bầu trời phi hành yêu tộc đều tạc ra một mảnh ngọn lửa. Vô số yêu tộc thi thể toái khối đi xuống rơi xuống. Nện ở mọi người trên người, nổ mạnh một quá, thì anh lập tức đứng lên. Hướng dưới chân núi vừa thấy, khói thuốc súng trông được không thấy thiếu chủ thân ảnh. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt, như vậy gần, thiếu chủ sẽ không nổ chết đi. Một ít tướng lãnh lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nổ mạnh uy lực có bao nhiêu đài, đối thiếu chủ kính nể liền có bao nhiêu đài, như vậy độc thân sát nhập địch doanh dũng khí, liền tính là bảy thước nam nhi, cũng không vài người có này phân can đảm cùng trí tuệ đi. Miệng quạ đen, chấm, thì anh mắng to một tiếng, khói thuốc súng dần dần tan đi một ít, chỉ thấy yêu tộc thi khối trung gian giật mình, ngay sau đó một người bò ra tới. Tựa hồ bị tạc đến có chút thần trí không rõ, nghiêng ngả lảo đảo chiều bên này chạy tới. Cách chương.